Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người bạn của tôi đều chọn chuyên ngành quản trị sản xuất để thực tập. Cũng đúng thôi, bởi vì sau này ba đứa chúng nó sẽ phải quản lý tập đoàn, công ty của gia đình mình và của bác mình. Tôi tỏ vẻ buồn bã nói. Bọn mày đứa nào cũng nghiêm túc thực tập, còn tao hoàn cảnh đã không ra gì, còn cả lơ phất phơ. Tao chọn mảng thực tập nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhưng chị quản lý nói với tao. Hôm sau chị ấy nói với giám đốc cho tao đi tham quan công ty sản xuất một lần, rồi chỉ bảo cho tao tận tình chu đáo là ok hết. Tao cũng không biết hôm sau mà chị ấy nói là hôm nào. Minh Đại nghe tôi than vãn thì nhìn tôi cười nói. Sao mày muốn kiếm tiền? Chứ mày có ông chồng quản lý cả tập đoàn to vật vã như thế. Mày chỉ cần nói một câu, đến cả luận văn tốt nghiệp, anh ấy cũng làm cho mày, chứ đừng nói đến chuyện mỗi thực tập. Nào là chuyện nó biết anh trai của mình ép tôi kết hôn, mà không nói với tôi một tiếng. Rồi chuyện tối qua, nó lừa tôi đi về phòng ngủ, khiến tôi rơi vào tình huống. Chỉ cần nghĩ tới thôi, là tay của tôi lại run run. Bây giờ Minh Đại còn nhắc đến chồng của tôi nữa, nên tôi không ngại xoáy vào nỗi đau của cậu ta. Mày đi tính tiền đi, rồi dẫn tụi tao lên lầu ăn trưa. Tao đói bụng lắm rồi đây. Minh Đại rút ra tờ 200.000 Minh Cường đưa hồi sáng, giơ ra trước mặt tôi nói. Cho tao mượn tiền đi, tao có mỗi chỗ này thôi. Tôi mở túi sách, lấy ra một xấp tiền lẻ đưa cho Minh Đại. Cậu lúi húi ngồi đếm, một lúc sau cậu nhìn tôi gào lên. Số tiền của hai vợ chồng mày cộng lại có đủ để trả ly cốc theo mày uống không? Đủ hay không đủ tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm hôm nay mày là người phải bao tụi tao thôi. Minh Đại quay sang cầu cứu Nhung và Nam. Hai đứa mày cho tao mượn đi, hôm sau hết án phạt của anh hai tao trả. Minh Đại vừa dứt lời tôi liền nói. Bọn mày mà cho nó mượn tiền thì hôm nay tao ăn vạ bắt hai đứa mày dẫn tao đi mua sắm nguyên ngày luôn đấy. Trước lời cảnh cáo của tôi, Nam và Nhung sợ không đứa nào dám cho Minh Đại mượn tiền. Cậu ta lại quay qua tôi năn nỉ. Mày cho tao mượn tiền đi, tối nay tao hứa sẽ lên phòng ngủ với mày. Cái gì? Hai đứa mày chơi trò ngủ chung từ khi nào vậy? Bị Nam và Nhung hiểu lầm, Minh Đại lười giải thích. Không thèm mượn tiền của mày nữa, tối nay đừng có cầu cứu tao nữa đó. Nói rồi Minh Đại đứng dậy đi về nhà vệ sinh. Vừa đi cậu vừa bấm gọi điện thoại cho ai đó. Nam thấy Minh Đại đi vệ sinh cũng chạy theo. Lúc này Nhung tò mò chuyện Minh Đại vừa nói, quay sang ôm tôi hỏi. Sao mày lại rủ thằng Đại lên phòng mày ngủ vậy? Chồng mày đi công tác, mày sợ ma à? Không có, anh Cường vẫn ở nhà. Có anh Cường ở nhà, sao mày dám rủ thằng Đại lên phòng ngủ chung? Tôi thừa nhận với Nhung. Hình như ta bị nghiện mùi của anh Cường rồi hay sao ấy. Tối nào ngủ tao cũng lân la mò tới ôm anh ấy tao mới ngủ được. Rồi anh ấy không làm ăn gì mày à? Không. Được cô vợ có gương mặt xinh như hoa hậu thế này, ôm mà không làm ăn gì tao cũng nghĩ chồng mày thuộc giới tính thứ ba chắc luôn. Nghe Nhung nói, tôi nghĩ lại chuyện hồi tối diễn ra với Minh Cường, mặt tôi lại đỏ như gấc. Tôi cảm nhận được hai tay của mình cũng nóng bừng bừng. Tao nói thật đấy, đến tao nhìn mày còn thèm. Đừng nói đến đàn ông. Nói rồi Nhung hôn lên má tôi chụt một cái. Không những vậy cậu còn nghiêng đầu cọ cọ vào vai tôi. Ước gì tao là đàn ông để có thể được sở hữu tấm thân ngọc ngà của mày nhỉ. Nhung vừa dứt lời liền bị ai đó vỗ mạnh vào ngực nói. Ê em trai, mày có biết mày đang làm gì không? Nghe giọng nói quen quen, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Tùng đang ngồi ở ghế của Minh Đại gần với ghế của Nhung. Biểu hiện của anh ta lúc này giống như bị điểm huyệt, Tay anh ta vỗ lên ngực Nhung vẫn giữ nguyên, mắt trợn ngược, miệng mở nửa ngày không nói lời nào. Nhung bất ngờ ngồi thẳng người, thúc cùi chỏ vào ngực Tùng một cái thật mạnh. Không những vậy, cậu còn đứng dậy đấm liên tiếp vào hai bên mặt của Tùng. Vừa đấm cậu vừa nói, ban ngày ban mặt mà anh dám giở trò lưu manh với tôi đánh chết anh. Tôi vội kéo Nhung ra không cho Nhung đánh Tùng. Mày dừng tay lại đi. Trước đây Nhung từng rủ tôi theo cậu đi tập thể thao bộ môn bô sinh, nhưng tôi không có thời gian đi. Hôm nay thì cậu có cơ hội để thực chiến rồi. Tôi lo lắng cho Tùng kéo Nhung ra thì Nhung càng hăng máu lao vào đấm. Lúc này Tùng chỉ biết giơ tay lên đỡ. Những người có mặt ở quán cũng tò mò hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Điện thoại trong túi quần của Tùng thì reo lên không ngừng. Tôi buộc phải lên tiếng lần nữa. Anh ấy là trợ lý của chồng tao, mày dừng lại đi. Tôi vừa dứt lời thì Nhung cũng dừng tay lại, sau đó quay sang tôi trách móc. Sao mày không nói sớm? Chẳng phải tao đã cản mày ngay từ đầu rồi sao? Nhìn mặt Tùng lúc này giống như một kiệt tác hóa trang cho ngày hội Halloween. Mặt mũi mắt đều sưng húp, hai bên khóe miệng còn chảy máu thành dòng nữa. Nam và Minh Đại hốt hoảng chạy về chỗ chúng tôi. Nam nói, sao tụi tao mới đi một lát mà đã xảy ra chuyện rồi? Để tao gọi ba tao cho người tới giải quyết. Tôi lên tiếng cản Nam lại. Đừng. Minh Đại trên tay vẫn cầm điện thoại. Cậu đứng chen vào giữa Nhung và Tùng, sau đó đấm vào ngực Tùng hỏi, mày là ai? Mày dám gây sự với bạn tao phải không? Mày giỡn anh mày hay sao vậy? Bạn mày mới đấm anh có vài cái mà mày không nhận ra anh nữa à? Anh... Tùng lấy điện thoại đang reo trong túi quần ra xem, sau đó nhìn Minh Đại hỏi, mày gọi cho anh làm gì? Minh Đại cười phá lên, trời ơi anh Tùng, anh làm gì bạn em mà bị bạn em đánh ra nông nỗi này? Tùng liếc mắt nhìn Nhung đứng phía sau Minh Đại nói, con gái con lứa gì mà để tóc như đàn ông, lại còn mặc đồ vest nam nữa, nhìn không ra thể thống gì. Thấy bà ấy ngồi ôm ấp chị dâu của mày nên anh tới hỏi tội chứ có làm gì đâu. Nhung đẩy Minh Đại đang ôm bụng cười ngặt ngẽo qua một bên, tiến sát người Tùng hất cằm đầy thách thức. Cơ thể của tôi muốn để kiểu tóc nào, muốn mặc kiểu gì mặc, anh ý kiến gì? Tùng bỗng nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, cả người anh loạng choạng ngã vào người Nhung, khiến Nhung hốt hoảng vội đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Tôi thấy Tùng tỏ vẻ đau đớn thì lại gần hỏi, anh đau lắm à? Tùng lén nháy mắt với tôi nói, không biết có phải bạn của em đánh anh chấn thương sọ não rồi không? Anh đau đầu chết đi được. Em sang bên kia gọi chồng của em qua đưa anh đi bệnh viện đi. Theo ánh mắt của Tùng, tôi thấy Minh Cường đang đi về phía chúng tôi. Minh Cường nhìn thấy Tùng bật cười thành tiếng. Vì mày mà tao ra nông nỗi này, mày lại còn cười được à? Minh Cường đưa cho Minh Đại tấm thẻ ngân hàng rồi hỏi Tùng, bây giờ đưa mày đi bệnh viện phải không? Tao đói rồi, ăn trưa rồi đi cũng được. Minh Cường nhìn Minh Đại nói, thanh toán đi rồi đi ăn trưa. Nói rồi anh ta nắm lấy tay tôi nói, đi thôi. Chính bàn tay này tối qua giúp Minh Cường giải tỏa sinh lý, bây giờ lại được anh ta nắm khiến tôi nhớ tới giây phút đó, cả người tôi lại run lên. Minh Cường nghĩ tôi run sợ do Tùng bị thương nên anh ta cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, em đừng sợ, nó muốn ăn vạ bạn em đó. Giọng nói trầm ấm của Minh Cường rót vào tai tôi khiến tôi run lên bần bật một lần nữa. Tôi rút tay tôi khỏi tay anh ta rồi ôm lấy người Nhung đang đứng như tượng từ lúc Tùng nói anh ta bị chấn thương sọ não tới giờ. Lo lắng gì đấy, đi ăn trưa thôi. Nhung lắc đầu với tôi rồi nhìn xuống Tùng hỏi, giọng của Nhung phát ra cũng run run, để tôi đưa anh đi bệnh viện khám nhé. Tôi đói rồi, ăn trưa xong cô đưa tôi đi bệnh viện chụp MRI. Nhung ngoan ngoãn nghe theo lời của Tùng, chúng tôi cùng di chuyển lên tầng 51 ăn trưa. Tùng bám vào người Nhung để cậu dìu đi, còn tôi cầu cứu Nam để né xa Minh Cường nhưng bị cậu hắt hủi, khiến tôi chỉ còn cách để Minh Cường nắm tay tôi di chuyển lên tầng trên. Phục vụ vừa bưng món lên, chúng tôi chưa kịp thì điện thoại của Minh Cường đổ chuông. Không biết đầu bên kia nói gì đó khiến nét mặt của Minh Cường đột ngột thay đổi. Không nói lời nào, anh ta lập tức đứng dậy đi về phía thang máy. Tôi định chạy theo hỏi anh ta có chuyện gì, lại nghe điện thoại của Minh Đại đổ chuông. Đầu bên kia nói gì đó, Minh Đại lập tức hét lên. Cái gì? Cô nói nội bị Tăng Xông đi cấp cứu rồi hả? Minh Đại nghe xong điện thoại thì đứng không vững, may mà có Nam ngồi bên cạnh đỡ cậu. Tôi không kịp nói lời nào, đứng dậy chạy theo Minh Cường. Lúc tôi vừa ra khỏi tòa nhà Bitexco thì thấy xe của Minh Cường chạy ra từ tầng hầm. Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, nhưng anh ta không dừng lại. Tôi định bụng chờ Minh Đại xuống đi với cậu thì thấy Minh Cường lùi lại đậu trước mặt tôi. Không cần đợi anh ta cho phép, tôi tự mở cửa ghế phụ ngồi vào. Minh Cường lái xe chở tôi chạy thẳng tới bệnh viện quốc tế Thảo Điền. Tới nơi, chúng tôi được chú Năm dẫn tới phòng ông nội đang cấp cứu. Tôi và Minh Cường còn chưa đi tới nơi, bà Mỹ liền lao ra tát mạnh vào mặt tôi một phát như trời giáng, kèm lời mạt sát. Đồ con đĩ, ngay cái tên đã thấy dâm dục rồi. Nói rồi bà ta quay qua nhìn Minh Cường nói, giống như là bà ta đang khoe chiến tích vậy. Ngày đầu tiên nó bước vào nhà, tao đã nói vợ mày là đĩ rồi mà mày không tin. Cả nhà này không ai tin. Giờ thì hay rồi, nó đi làm đĩ giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Nội mày biết chuyện tăng huyết áp, phải đi cấp cứu kia kìa. Cú tát bất ngờ của bà Mỹ làm tôi choáng váng cả đầu óc. Tôi chưa định thần được, lại nghe bà Mỹ nói tiếp. Mày có dám thề trước mặt chồng của mày, trước mặt ba chồng của mày, mày không làm đĩ không? Tôi nhớ rõ đây là lần thứ ba người đàn bà này mắng chửi tôi là đĩ. Lần đầu tiên tôi được Minh Cường bế vào nhà, lần thứ hai tôi bị chính con ruột của bà trêu ghẹo ngay bữa cơm ra mắt gia đình. Đây là lần thứ ba bà ta chửi, nhưng tôi không biết bà ta lấy lý do gì. Mẹ tôi cũng từng nói tôi là đĩ, mẹ cũng từng nói nghe tên của tôi đã thấy đĩ điếm, nhưng mẹ có công nuôi dưỡng tôi nên tôi không dám bật lại. Còn bà Mỹ là cái thá gì mà tôi nhường nhịn? Càng nghĩ tôi càng nổi điên. Bà ta đụng tay chân với tôi trước, tôi cũng không nể nang có mặt ba chồng, chồng và em chồng đang có mặt ở đây. Tôi nâng tay tát mạnh vào mặt bà Mỹ một cái. Cái tát này tôi trả lại bà cú tát vừa rồi. Bà Mỹ lập tức đưa tay lên đỡ mặt. Tôi nhanh tay giáng thêm một cái tát mạnh thêm một cái vào má bên kia của bà ta. Còn cái này tôi đánh bà vì bà dám gọi tôi là đĩ. Bà Mỹ bị tôi tát nổi điên xông vào, tôi tưởng chừng bà ta muốn xẻ thịt tôi ra vậy. May mắn Minh Cường nhanh tay giữ chặt hai cánh tay của bà ta trước khi bà ta chạm vào tôi. Bà ta vừa vùng vẫy khỏi Minh Cường vừa gào lên. Mày buông tao ra để tao nói cho mày biết gốc gác của vợ mày thế nào. Mày đã bị con đĩ này cắm sừng ra sao? Ông Hùng ngồi đó ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu mà không quan tâm tới chuyện ồn ào đang diễn ra ngay cạnh, dù người gây ra ồn ào là vợ, con trai và con dâu của ông. Còn Chí nhìn bà Mỹ bị Minh Cường khống chế với vẻ mặt lo lắng, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ta không dám đi tới bênh vực mẹ của mình. Minh Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn bà Mỹ nói, giọng nói của anh ta tuy không lớn nhưng đầy uy hiếp. Bà câm miệng lại cho tôi đã cảnh cáo bà không được phép đụng chạm tới vợ tôi, bà quên rồi sao? Biến! Nói rồi Minh Cường đẩy mạnh tay khiến bà Mỹ ngã nhào xuống hành lang bệnh viện. Do lực tay của Minh Cường rất mạnh nên bà ta bị đau tới mức không thể ngồi dậy. Mặc dù vậy bà ta vẫn ngóc đầu lên nhìn Minh Cường gào khóc. Mày không biết gì về vợ mày thì để tao nói cho mà nghe. Nó tên Nguyễn Phương Thảo, còn ông Nguyễn Minh Tiến và bà Đàm Bích Nguyệt. Mà nhắc đến tên bà Nguyệt, mày biết bà ta là ai không? Bà ta chính là bà chủ môi giới chằn dắt gái mại dâm nổi tiếng ở cái đất Sài Gòn này. Bà ta bị công an thành phố sờ gáy không ít lần. Vì vậy ở đất Sài Gòn bà ta không còn đường sống, phải lên tận Bình Dương thuê quán để làm cái nghề thất đức đó. Vợ của mày cũng chẳng phải loại người gia giáo gì đâu. Nó được bà Nguyệt nhặt nuôi từ bé để đào tạo thành gái mại dâm. Cách đây 2 năm, vì vợ mày gian díu với ông Tiến, tức là ba của nó, và bị bà Nguyệt bắt được, nên khi gia đình bà ta qua Mỹ định cư mới không cho nó theo. Bây giờ vợ của mày ngựa quen đường cũ, lấy mày rồi mà nó vẫn đi với trai kia kìa. Nếu mày không tin thì mày hỏi nó xem. Từng lời bà Mỹ nói giống như bà ta đang dùng 10 móng vuốt sắc nhọn của bà ta cào lên người tôi, khiến khắp người tôi đâu đâu cũng rớm máu, đâu đâu cũng thấy đau đớn. Người đàn bà này cũng không phải dạng vừa. Tôi về nhà Minh Cường làm dâu chưa được một tuần, vậy mà bà ta đã tìm hiểu ngọn ngành lai lịch của tôi, hoàn cảnh của gia đình tôi. Kể cả sự hiểu lầm của mẹ tôi, về tôi và bà ta cũng thêu dệt, thêm mắm thêm muối biến tôi thành con đĩ thực thụ. Đòn tấn công bằng võ miệng của bà ta đã đánh vào điểm yếu nhất của tôi, chỉ trong phút chốc biến tôi thành kẻ hoàn toàn thất bại. Minh Cường nhìn sang chú Năm đứng gần đó ra lệnh. Kéo bà ta ra ngoài. Chú Năm nhìn ông Hùng với ánh mắt sợ sệt như muốn thăm dò ý kiến của ông. Minh Cường thấy vậy quát lớn. Tôi nói chú kéo bà ta ra ngoài, chú không nghe sao? Lần này chú Năm không dám trái lệnh. Minh Cường lập tức cúi xuống nắm tay bà Mỹ kéo đi. Chí thấy vậy đứng dậy chạy tới ngăn cản, liền bị Minh Cường nâng chân đạp cho một đạp, khiến cậu ta xanh mặt ngồi trở về vị trí cũ, không dám ho he một tiếng. Bà Mỹ vùng vằng không cho chú Năm kéo đi, bà ta nhìn Minh Cường hét lớn. Tao có lòng tốt báo cho mày biết chuyện vợ mày làm đĩ, mà mày trả ơn tao bằng cách dùng vũ lực với tao à? Thấy Minh Cường không đáp lại, bà ta lại hướng ông Hùng gào thét. Ông có bị mù hay không mà con trai của ông đánh tôi ngay trước mặt ông mà ông xem như không có chuyện gì xảy ra vậy? Ông Hùng nghiêm mặt nhìn bà Mỹ nói. Đây là bệnh viện, các người muốn làm loạn thì đi ra ngoài. Ông Hùng vừa dứt lời, bà Mỹ lại tiếp tục gào lên. Tôi có lòng tốt giúp cha con ông thấy rõ bộ mặt con hổ ly độ lốt con thỏ, mà cho con các người lại vô ơn đối xử với tôi như vậy phải không? Hai nhân viên an ninh của bệnh viện đi tới trước mặt bà Mỹ nói. Đây là khu vực cấp cứu, đề nghị người nhà của bệnh nhân giữ trật tự. Lúc này bà Mỹ mới ngậm miệng lại, ngoan ngoãn hợp tác theo chú Năm đi ra ngoài. Bà Mỹ bị kéo lập tức đi trả lại không gian yên tĩnh cần có cho hành lang phòng cấp cứu. Bà ta nói với tôi, vì tôi mà ông nội mới bị tăng xông. Tôi đã làm gì, hay chính bà ta đã thêu dệt nên chuyện nào đó không hay về tôi, khiến ông nội tin đó là sự thật. Vừa lo lắng chuyện ông nội vì tôi mà cấp cứu, vừa xấu hổ chuyện bị bà Mỹ vạch trần và thêu dệt lý lịch không hề tốt đẹp của tôi trước mặt Minh Cường, ông Hùng và Chí. Tôi xấu hổ không biết mình nên ở lại đây hay là đi khỏi. Mà đi khỏi đây tôi không biết mình đi bằng cách nào, bởi đòn hiểm của bà Mỹ vừa tấn công đã rút hết sức lực của tôi. Ngay cả việc đi đến chiếc ghế đặt dọc hành lang cách tôi mấy bước chân, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi đứng chôn chân một chỗ, mặt mũi tái nhợt, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể khiến tôi gục ngã. Đang lo sợ không biết mình có thể đứng đây thêm bao lâu, thì bất ngờ Minh Cường đi tới dìu tôi cùng ngồi xuống ghế. Anh ta đưa tay sờ lên má tôi, bị bà Mỹ tát hỏi. Đau không? Bà Mỹ đánh tôi. Tôi không khóc. Bà ta vạch trần bôi nhọ vu oan cho tôi. Tôi cũng không khóc. Vậy mà chỉ một cử chỉ và lời nói quan tâm của Minh Cường đã khiến hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống như suối. Minh Cường thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân. Anh lấy khăn giấy từ túi áo ra lau nước mắt cho tôi. Không khóc nữa. Minh Đại đi tới thấy tôi khóc thì hốt hoảng hỏi. Nội, nội xảy ra chuyện gì rồi phải không? Minh Cường chỉ tay xuống ghế nói với Minh Đại và Nam. Hai đứa ngồi đi, nội vẫn còn cấp cứu bên trong. Minh Đại nhìn vào mặt tôi, sau đó nhìn sang Minh Cường cao giọng. Anh bị điên à? Tại sao anh lại đánh Thảo? Không cần đợi Minh Cường lên tiếng, Minh Đại đẩy mạnh Minh Cường sang một bên, khiến Nam phải lao vào ngăn Minh Đại lại. Mày bình tĩnh đã, có gì anh em nói chuyện với nhau, sao lại động tay động chân như thế? Tôi nhìn Minh Đại và Nam nói. Không phải anh Cường đánh tao đâu, hai đứa mày đừng hiểu lầm anh ấy. Vừa lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý. Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Trong số hai bác sĩ tôi nhận ra còn có cả bác sĩ Hường, hôm trước thăm khám cho tôi tại nhà Minh Cường. Vị bác sĩ kia nói. Do bệnh nhân được sơ cứu đúng cách và kịp thời, nên tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng bệnh để theo dõi thêm vài ngày. Chúng tôi lưu ý với người nhà của bệnh nhân là bệnh nhân có tiền sử bệnh cao huyết áp nên tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động mạnh. Ông Hùng đáp lại lời bác sĩ. Vâng, thay mặt gia đình cảm ơn bác sĩ và ekip cấp cứu cho ba tôi. Ông nội được bác sĩ đưa qua phòng bệnh, chúng tôi nhanh chóng theo sau. Nhưng lúc tôi và Minh Cường đi tới cửa phòng bệnh thì bị ông Hùng cản lại. Tạm thời con với vợ con lánh mặt đi, để ông nội khỏe đã rồi gặp sau. Tại sao vợ chồng con phải lánh mặt? Ông Hùng hướng ánh mắt không mấy thiện cảm sang nhìn tôi nói. Dì của con nói đúng. Nội của con nhìn thấy hình ảnh vợ của con ra ngoài thân mật ôm ấp với đàn ông, nên nội của con sốc tới mức tăng xông đấy. Chính dì là người đưa hình cho nội xem phải không? Thấy ông Hùng né tránh câu hỏi của mình, Minh Cường lại tiếp tục hỏi. Chính mắt bà cũng thấy tận mắt hình vợ của con ôm ấp đàn ông phải không? Ông Hùng gật đầu. Đúng lúc này Tùng và Nhung cũng xuất hiện ở đầu hành lang. Minh Cường không nói lời nào, đi tới nắm tay Nhung kéo tới trước mặt ông Hùng hỏi. Có phải hình ảnh ba và nội được dì cho xem là hình vợ của con ôm ấp người đàn ông này phải không? Nhung vừa bước chân vào hành lang phòng bệnh liền bị Minh Cường kéo đi, khiến cậu sợ tím tái mặt mày. Đặc biệt lúc này ông Hùng còn nhìn chằm chằm vào Nhung khiến cậu càng run sợ. Tôi thấy Nhung có vẻ không ổn thì hất tay Minh Cường ra khỏi tay Nhung, ôm lấy cậu nói. Anh làm bạn em sợ rồi kìa. Minh Cường không để ý tới tôi và Nhung mà ánh mắt của anh tập trung trên gương mặt ông Hùng. Anh gằn giọng hỏi ông một lần nữa. Con hỏi ba, có phải người đàn ông ôm vợ của con là người này không? Một Minh Cường lạnh lùng tôi biết, nhưng một Minh Cường với nét mặt thâm trầm và giọng điệu mất bình tĩnh, ngay cả với ba của mình, tôi chưa từng gặp qua. Bởi vậy nghe anh nói cả người tôi run lên. Nhung cũng không khá hơn, hai chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau run lẩy bẩy. Tùng thấy tình hình căng thẳng thì đi đến trước mặt ông Hùng chào hỏi. Cháu chào bác, nội thế nào rồi ạ? Ông Hùng nhìn thấy Tùng thì giật mình. Nội tỉnh lại rồi, còn cháu đánh nhau với ai mà mặt mũi tím bầm hết như vậy? Bác giống cháu hiểu lầm cô bé bạn của Thảo với Đại là đàn ông phải không? Đó là lý do mặt mũi của cháu thành ra như vậy nè. Tính ra bác vẫn còn hên hơn cháu. Thấy ba mình nói chuyện với Tùng nhưng lại né tránh câu hỏi của mình, Minh Cường đẩy Tùng qua một bên. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào mắt ông Tùng nói. Chính bà ta là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ con, và mục tiêu tiếp theo của bà ta là nội. Còn ba vì lý do gì mà ba lại bắt nhắm mắt mở để cho bà ta tác oai tác quái suốt mấy chục năm trời như thế? Đến bao giờ ba mới thức tỉnh được đây? Giọng nói của Minh Cường phát ra chất chứa sự đau đớn xen lẫn bất lực. Tuy tôi mới về nhà Minh Cường có mấy ngày, nhưng đã chứng kiến hai cuộc đụng độ trong gia đình. Trước thái độ của bà Mỹ, ông Hùng không tỏ thái độ bênh vực bà ta rõ ràng. Đúng như lời Minh Cường vừa nói, ông mắt nhắm mắt mở để cho bà Mỹ lộng quyền. Đối ngược với một Minh Cường đang bừng bừng lửa giận, ông Hùng lại tỏ vẻ trầm lặng. Con đưa vợ của con về đi. Nói rồi ông Hùng đi vào phòng bệnh của ông nội đóng cửa lại. Ông không muốn cho chúng tôi làm phiền ông nội. Minh Cường xoay người đấm liên tiếp vào tường, cho tới khi Tùng lao vào giữ chặt cánh tay anh mới dừng lại. Mày đừng điên nữa, sao lại tự làm hại mình như thế? Minh Cường hất tay Tùng ra rồi lặng lẽ đi về phía cầu thang. Nhìn thấy máu trên mu bàn tay của Minh Cường nhễu xuống hành lang bệnh viện nơi anh đi qua, mà tim tôi bỗng thắt lại như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy nó, khiến tôi thở cũng rất khó. Minh Cường vừa đi khỏi, Tùng liền nhăn nhó khoác tay lên vai Nhung nói. Bây giờ cô đưa tôi đi khám xem tôi bị gì không. Nhung không từ chối đề nghị của Tùng. Trước khi đi cậu nói với tôi. Mày ở đâu chờ tao một lát tao quay lại nhé. Tôi chưa kịp gật đầu với Nhung thì Tùng đã nói xen vào. Thằng Cường nó đang buồn chán, coi chừng nó đi tự tử đấy. Sao em không đi theo nó mà còn đứng đây làm gì? Tùng chưa kịp nói hết câu, tôi đã lấy tốc độ ánh sáng để chạy theo Minh Cường với tâm trạng lo lắng tột đỉnh. Vừa di chuyển từ tầng 2 xuống dưới, tôi đã nhìn thấy Minh Cường rổ ga lái xe rời đi. Tôi luống cuống lên xe taxi đứng trước cửa bệnh viện rồi nói với tài xế. Chú chạy đuổi theo chiếc xe kia giúp cháu. Tại phòng khách biệt thự nhà Minh Cường, bà Mỹ ngồi giữa, hai cô gái trẻ là trợ lý của bà ta tên Mai và Lam ngồi hai bên. Mỗi người đang bôi kem giảm sưng lên một bên má của bà ta do bị Phương Thảo tát. Mai nói, con đĩ này cũng ghê gớm thật đó, trước mặt anh Hùng và Chí mà nó dám tát chị Thành ra thế này. Lam hỏi bà Mỹ, lúc chị nói về hoàn cảnh của con đĩ đó cho chồng nó nghe, chồng nó có tin như hai cha con nhà ông già kia không? Bà Mỹ đáp lại lời Lam, nó tỏ thái độ như là không tin, nhưng tao biết nó sốc lắm. Hai đứa mày đoán xem sau hôm nay mối quan hệ của vợ chồng nó sẽ thế nào? Lam rảnh nói trước, kết cục của vợ chồng nó em không quan tâm bằng kết cục của ông già kia. Bà Mỹ vỗ vai Lam nói, theo chị vài năm mày cũng khá lên được một chút rồi đó. Nhưng tao mong ông già kia đừng đi vội, để ông ta còn có cơ hội sửa lại di chúc chứ. Chỉ cần 10% cổ phần từ tay con đĩ kia về tay của thằng Chí, cộng thêm 20% cổ phần từ ông Hùng chuyển qua thằng Chí nữa, thì ván bài này ai chơi lại chị mày nữa. Nói rồi bà Mỹ cười phá lên, khiến vết thương hai bên mặt căng ra, làm cho bà ta đau tới chảy nước mắt. Mai đặt tay lên miệng xụt một tiếng rồi nói, chị nói bé bé thôi, không lũ người làm nghe được chúng nó méc lại với anh em nhà kia thì rách việc đó. Trong cái nhà này đứa nào dám chống lại tao? Nói rồi bà Mỹ hướng phòng bếp hô lớn, cô Năm, cô Lan. Cô Năm từ bên trong phòng bếp chạy vội ra đứng trước mặt bà Mỹ và hai trợ lý của bà ta. Dạ thưa bà chủ, gọi tôi có việc gì ạ? Bà Mỹ cao giọng ra lệnh, dọn cơm ra để chúng tôi ăn trưa. Dạ cô Lan chưa nấu xong ạ. Bà Mỹ đập bàn phát ra tiếng rầm rất lớn rồi quát vào mặt cô Năm, các người chỉ mỗi việc nhận lương với nấu ăn mà hơn 12 giờ rồi còn chưa nấu xong bữa trưa thì làm ăn cái gì hả? Tại vừa nãy lo cho chủ tịch chúng tôi không thể tập trung làm việc nên hơi chậm trễ ạ. Ông già đó sống hay chết thì liên quan gì tới các người mà các người không thể tập trung làm việc? Xin lỗi bà chủ. Bà Mỹ phất tay với cô Năm, còn chưa biến xuống bếp phụ nấu với bà ta cho nhanh. Cô Năm vừa đi, Lam và Mai liền lấy tay làm quạt phe phẩy trước mặt bà Mỹ. Lam vừa quạt cho bà Mỹ vừa nói, chị đẹp bớt giận, tổn hại tới nhan sắc bây giờ. Mai lấy điện thoại ra đưa trước mặt bà Mỹ nói, chị đẹp xem lại mấy tấm hình này cho hạ hỏa. Bà Mỹ cầm lấy điện thoại từ tay Mai Lan, vừa vuốt màn hình điện thoại vừa cười nói, hai đứa mày cũng có lúc được việc đó chứ. Lam rảnh nói, vô tình tụi em ngồi gần bàn chúng nó mới hên. Mai vườn tay vuốt vuốt liên tục màn hình chiếc điện thoại bà Mỹ đang cầm trên tay, sau đó dừng lại ở một tấm hình nói, em thấy tấm chụp được khoảnh khắc thằng kia hôn con đĩ này là đắt giá nhất. Bởi vậy nó mới khiến cho ông già kia sốc lên tận óc phải đi bệnh viện cấp cứu. Bà Mỹ dứt lời, cả ba người đều cười phá lên tít cả mắt tới mức Minh Cường đi vào lúc nào cũng không ai hay biết. Anh giật mạnh chiếc điện thoại trên tay bà Mỹ, rồi nhìn vào màn hình đang hiện hình ảnh rất rõ nét, Nhung đang ôm hôn lên má Phương Thảo hỏi, ai là người chụp mấy tấm hình này? Bà Mỹ, Mai và Lam nhìn thấy Minh Cường như nhìn thấy quỷ. Cả ba người mấp máy miệng nửa ngày không nói được lời nào. Tôi hỏi các người, ai là người chụp mấy tấm hình này? Giọng của Minh Cường phát ra không khác nào đang đòi mạng người, khiến cho Mai và Lam không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nép vào người bà Mỹ trốn. Mấy tấm hình này cho mày biết được bộ mặt thật của vợ mày, mày không cảm ơn mà lại buông lời dọa nạt chúng nó là sao? Minh Cường không quan tâm tới lời bà Mỹ vừa nói, anh bình thản lên tiếng, 3, 2, 1, hết cơ hội. Nói rồi Minh Cường giơ chiếc điện thoại ra trước mặt ba người cao giọng, mở khóa. Lam bươn tay ra chạm vào màn hình điện thoại để mở màn hình, nhưng tay cô ta run lẩy bẩy tới mức mất một hồi lâu cô ta vẫn không thể mở được. Minh Cường hất tay cô ta ra, sau đó anh thực hiện một động tác nhỏ đã mở được khóa màn hình trong sự ngạc nhiên của ba người phụ nữ. Tôi đếm trong điện thoại có bao nhiêu tấm hình chụp vợ tôi thì tôi sẽ tát các người bấy nhiêu cái. Nói được làm được, khi đếm xong số hình trên điện thoại, Minh Cường lên tiếng một lần nữa, 45 hình, các người tự nhẩm tính khi nào đủ bảo tôi dừng lại nhé. Dứt lời Minh Cường liền giơ tay lên tát lần lượt vào mặt Lam, bà Mỹ và Mai, khiến ba người họ không kịp phản ứng. Bà Mỹ bị Minh Cường đánh lập tức hét lên với Lam và Mai, hai con chó này tụi bay có nhận tội đi không? Bàn tay của Minh Cường vẫn lần lượt đáp xuống mặt ba người phụ nữ. Lam và Mai bị Minh Cường tát đau thì chắp tay lại anh. Là tôi chụp hình của cô chủ, xin cậu chủ tha mạng ạ. Tao đã cho bọn mày cơ hội rồi, nhưng bọn mày không chịu nghe. Bây giờ thì câm miệng hết lại. Lúc tôi chạy vào tới phòng khách thì thấy người làm bảo vệ đứng vây quanh phòng khách nhìn Minh Cường tát vào mặt bà Mỹ và hai cô gái trẻ khác mà không ai dám xông vào ngăn cản. Mặc ba người họ cầu xin nhưng Minh Cường vẫn không hề nhẹ tay. Tôi biết anh đang rất bức xúc chuyện bà Mỹ thêu dệt làm cho ông nội phải cấp cứu. Nhưng nếu để mặc anh đánh họ như vậy có khi xảy ra án mạng. Tôi nhanh chóng xông vào kéo tay anh lại. Minh Cường hất mạnh tôi sang một bên khiến tôi ngã xuống sàn nhà. Em tránh ra cho anh, để anh cho mấy người này biết thế nào là bịa chuyện. Mặc dù mông của tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn cố đứng dậy. Tôi vòng ra trước ôm chặt lấy eo Minh Cường rồi ngước lên nhìn anh nói. Anh có thể vì em mà dừng tay lại không? Tôi đã bỏ qua cho Minh Cường nhiều lỗi lầm để hợp tác với anh, đóng giả một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tôi chỉ mong anh vì tôi một lần mà dừng tay lại, bởi tôi sợ anh lỡ tay đánh chết họ trong lúc đang nóng giận thì nguy. Nghe tôi nói, tay của Minh Cường chuẩn bị đáp xuống mặt bà Mỹ bỗng khựng lại. Anh cúi xuống nhìn tôi một lúc rồi mới thu tay về. Sau đó anh quay sang nói với hai anh bảo vệ đứng gần đó nói. Ném họ ra ngoài. Kể từ hôm nay cấm ba người này bước chân vào nhà. Nếu ai cố tình bước vào thì chặt chân kẻ đó. Dạ vâng thưa cậu chủ. Hai anh bảo vệ lập tức kéo bà Mỹ và hai cô gái trẻ ra khỏi phòng khách. Bà Mỹ bị kéo đi thì không ngừng gào lên. Dù gì thì tao cũng là vợ của ba mày mà mày dám đối xử với tao như thế hả? Để tao xem sắp tới mày phải quỳ gối trước mặt tao để cầu xin thế nào. Đồ con cái mất dạy. Ba người họ bị kéo đi, tôi liền buông tay khỏi người Minh Cường. Anh cũng không nán lại một giây mà đi thẳng về phía thang máy. Sợ anh ta tự tử như lời Tùng nói, tôi lẽo đẽo bước theo sau. Anh không đi về phòng ngủ của chúng tôi mà đi vào phòng làm việc. Tôi định theo chân anh vào thì anh đóng sập cửa lại khiến cánh cửa thiếu chút nữa đập vào mặt tôi. Hôm trước Minh Cường có hỏi thăm về gia đình tôi, nhưng tôi nói với anh tôi không có gia đình. Hôm nay anh lại nghe người khác kể tường tận về lai lịch đen của tôi và gia đình tôi như vậy. Có khi nào anh đang thất vọng về tôi nên không muốn nhìn mặt. Tôi biết mình chỉ là kết hôn với Minh Cường trên giấy tờ, nhưng tại sao khi anh xa lánh tôi lại có cảm giác buồn chán và hụt hẫng đến như vậy? Lẽ nào tôi đã có tình cảm với anh? Đang chìm đắm trong suy tư, nghe tiếng điện thoại của tôi đổ chuông làm tôi giật bắn người. Tôi lấy điện thoại từ trong túi sách ra xem, là số điện thoại lạ có mã vùng từ Mỹ, nhưng không phải số điện thoại mẹ tôi gọi lần trước mà tôi đã lưu. Tôi thận trọng lên tiếng. Alo. Có chồng rồi, liền quên người mẹ dưỡng dục mày suốt 20 năm trời phải không? Tôi kết hôn với Minh Cường, ngoài những người trong gia đình anh thì chỉ có thêm Nam và Nhung biết là ai đã nói cho mẹ tôi. Mặc kệ là ai nói, tôi nghĩ tôi và Minh Cường sẽ sớm ly hôn thôi. Người ta nói lấy vợ xem tông, lấy chồng xem tướng. Hôm nay bà Mỹ đã cho mọi người trong gia đình anh biết về gia cảnh đen tối của tôi như vậy. Gia đình anh là châm anh thế phiệt, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một nàng dâu có lai lịch không ra gì như tôi. Vì vậy tôi nói với mẹ. Con không có chồng. Hôm trước trên đường con đi gặp đối tác của gia đình mình bị tai nạn phải đi cấp cứu. Hôm nay con mới bình phục lại. Thế hôm trước tao gọi về cho mày, thằng nào bắt máy xưng là chồng của mày đấy. Hắn lại còn hù tao, ở bất cứ nơi đâu hắn cũng tìm tới để đòi công bằng cho mày nữa. Rồi mày còn dám chặn số của tao nữa cơ mà. Ngay mẹ tôi nói, tôi giật mình thiếu chút nữa thì rớt điện thoại. Ngay sau khi tôi tỉnh lại, Minh Cường có trả lại đồ và điện thoại cho tôi. Nhưng tôi xem trong danh sách của gọi đến không hề có số máy của mẹ tôi. Tôi suy đoán có lẽ trước đó mẹ tôi gọi tới, Minh Cường bắt máy. Bị mẹ tôi mắng chửi gì đấy, anh mối hù dọa xử bà. Thậm chí tự tay anh còn xóa dấu vết của gọi tới và chặn luôn số điện thoại của bà luôn. Tôi không biết chính xác mẹ của tôi gọi cho tôi lúc nào nên tôi nói bừa. Có lẽ người mang con đi cấp cứu đã bắt máy đó, mẹ đừng có hiểu lầm. Được rồi, bây giờ con thế nào rồi? Con ổn ạ. Vậy thì con sắp xếp thời gian đi gặp đối tác giúp gia đình mình đi. Con chậm một ngày ở bên này, ba mẹ và anh của con tới gần hơn với cái chết một ngày đó. Dạ vâng, con biết rồi. Cúp điện thoại của mẹ, tôi liền về phòng ngủ tìm hồ sơ hợp đồng gì đấy mà hôm trước mẹ nói tôi đưa cho đối tác của mẹ. Vì sợ Minh Cường làm điều gì đó dại dột nên tôi quay trở lại ngồi trước cửa phòng làm việc của anh, mở bản hợp đồng ra xem bên trong có gì. Tôi sững người khi nhìn thấy thứ mà mẹ tôi gọi là bản hợp đồng. Vậy mà lần trước tôi tin lời mẹ không mở ra xem. May mà hôm đó tôi gặp tai nạn, nếu không tôi không biết bản thân mình sẽ xảy ra chuyện gì. Dù ba mẹ là người có công nuôi dưỡng, tôi cũng không thể làm điều đó được. Tôi lấy điện thoại ra gọi lại vào số mẹ tôi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của mẹ tôi. Alo. Mẹ nói con chỉ cần đưa bản hợp đồng cho đối tác của mẹ. Sao mẹ không nói thẳng ra là bản hợp đồng bán con luôn đi? Mày mở ra xem rồi à? Nếu lần trước con không bị tai nạn mà đưa cho đối tác của mẹ, thì có phải con đã thành người của họ rồi không? Mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ. Còn cứ nói làm như mẹ là kẻ buôn người không bằng ấy. Trong đấy có câu chữ nào nhắc đến chuyện bán con hay tương tự như thế không? Trong đó chỉ có giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của con và vài hình chụp của con với ba mẹ và cả anh trai của con. Đi học hay đi xin việc con đều nộp những loại giấy tờ này và cả hình chân dung đó thôi. Không lẽ đó cũng gọi là bán thân? Tại mẹ muốn cho con bất ngờ, vì đối tác của mẹ chính là người thân ruột thịt của con đó. Mẹ nói họ là... Cổ họng của tôi nghẹn lại không thể nói tiếp. Mẹ tiếp lời của tôi. Là người thân của con. Họ là người thân của con sao? Đúng vậy. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại của mẹ, tôi khóc òa lên vì sung sướng. Tôi không phải đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, mà tôi vẫn có cha có mẹ như bao người khác. Mẹ đối tốt với tôi như vậy mà tôi nỡ lòng nào hiểu lầm lòng tốt của bà. Minh Cường mở cửa ra thấy tôi ngồi khóc thì vội ngồi xuống ôm lấy tôi dỗ dành. Nội bị như vậy không phải do em, là do bà ta cố tình hãm hại em và nội. Em đừng khóc nữa, ngoan nín đi. Nghe Minh Cường nói tôi lại càng khóc lớn. Tôi đúng là một kẻ vô tâm. Ông nội của anh quý mến tôi như vậy, ông sẵn sàng chia cho tôi 10% cổ phần của tập đoàn Cường Đại trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Cũng chính vì ông nội quý mến tôi, tin tưởng vào hôn nhân của tôi và Minh Cường, nên khi nghe bà Mỹ thêu dệt về tôi và hoàn cảnh của gia đình tôi, ông nội mới sốc tới mức phải đi cấp cứu. Vậy mà bản thân tôi chưa một lần lo cho sức khỏe của ông nội. Hiện tại tôi khóc cũng chỉ vì bản thân mình. Vậy mà Minh Cường còn nghĩ tôi khóc vì ông nội. Tôi không xứng đáng nhận được thứ tình cảm thiêng liêng này. Nghĩ tới đây tôi nói với anh. Bây giờ nội và gia đình anh đã biết rõ về em cũng như về lai lịch của gia đình em rồi. Có lẽ chúng ta không cần phải duy trì mối quan hệ này nữa. Chúng ta ly hôn thôi. Nói đến hai từ ly hôn, tim của tôi bỗng nhói lên một cái. Không muốn thừa nhận, nhưng thực sự tôi đã thích Minh Cường rồi. Nếu tiếp tục mối quan hệ này thì người nhận lấy đau thương không ai khác sẽ là tôi. Bởi từ xưa tới nay tình đơn phương chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Mặc dù biết rõ kết cục sẽ như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn ly hôn với Minh Cường chút nào. Minh Cường buông tôi ra rồi dùng hai ngón cái của anh lau nước mắt cho tôi. Anh nói, nội đang còn nằm viện, trước mắt chưa thể nói tới chuyện này. Em xuống dưới ăn trưa đi. Anh quay lại bệnh viện với nội, khi nào nội khỏe lại chúng ta đề cập tới chuyện này sau. Nghe Minh Cường nói theo bản năng, tôi thở phào một hơi vì lời anh nói ra không phải là ừ. Chúng ta ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Lúc Minh Cường đỡ tôi đứng dậy, tôi vô tình chạm vào vết thương trên tay của anh, tim tôi bỗng nhói lên một cái. Em xin lỗi, anh có đau không? Nét mặt Minh Cường bình thản không hề hấn gì. Không đau, em xuống dưới ăn trưa đi. Tôi vươn tay kéo Minh Cường lại. Để em bôi thuốc vết thương cho anh, rồi chúng ta cùng đến bệnh viện. Em muốn tới đó xem tình hình của nội thế nào rồi. Anh không cần bôi thuốc. Nói rồi Minh Cường đi về phía thang máy. Tôi đành phải chạy vội theo anh vì sợ anh đổi ý. Chúng tôi tới nơi thấy Nam và Minh Đại đang ngồi ở ghế ngoài hành lang phòng bệnh của ông nội. Thấy nét mặt của Nam buồn rười rượi, tôi lo lắng hỏi. Ông nội xảy ra chuyện gì à? Minh Đại chỉ vào bên trong phòng bệnh nói. Ông nội ở trong thì ổn rồi nhưng chưa tỉnh. Bác sĩ nói huyết áp nhịp tim đang dần trở lại ổn định. Nói rồi Minh Đại tiếp tục chỉ tay vào người Nam thở dài. Còn ông nội này thì có sao? Tôi tách Minh Đại và Nam ra rồi ngồi xuống giữa hai cậu. Mày bị làm sao? Khó chịu ở đâu à? Minh Đại vươn tay qua người tôi, sau đó đấm vào ngực trái của Nam nói. Tao nói lộn, nói thì không sao, nhưng chỗ này của nó có sao nè. Tôi bực mình lớn tiếng với Minh Đại. Mày nói vào trọng tâm ngay và luôn đi, cứ úp úp mở mở làm tao bực cả mình. Minh Đại bị tôi bắt bẻ liền đi thẳng vào vấn đề. Tại anh Tùng kéo Nhung đi ăn trưa mà không cho nó đi theo chứ còn sao nữa. Anh Tùng không cho đi theo thì hai thằng mày tự đi. Hai thằng mày không có chân à? Thế mà cũng ngồi đó buồn được. Nghe tôi nói, Minh Đại liếc xéo tôi một cái. Nói chuyện với một đứa chưa biết yêu đương như mày chán bỏ mẹ. Nghe Minh Đại nói tôi tỉnh ngộ. Mày vừa nói cái gì? Từ khi nào sao tao không biết? Minh Đại liếc xéo tôi một cái nữa. Hai đứa con gái tụi bay đúng là chán bỏ mẹ. Tôi quay sang vỗ đùi Minh Đại một cái thật mạnh hỏi. Thằng Nam thích Nhung, thế mày thích tao à? Minh Đại chắp tay lại tôi một lại. Còn lại mẹ, mẹ bớt ảo tưởng dùm con đi. Vì có cả Minh Cường đang đứng bên cạnh, nên lời Minh Đại nói khiến tôi rất xấu hổ. Tôi quay qua Nam đánh trống làng. Sao mày thích Nhung mà không nói? Hay gọi điện nói với nó ngay và luôn đi. Có khi chiều nay nó về lại Bình Phước rồi. Về đó nó có người khác hốt mất, mày lại hối hận. Nam bực mình gắt lên với tôi và Minh Đại. Tao đang đau đầu bỏ mẹ, mà hai đứa tụi mày cứ lèo nhà lèo nhèo điếc cả tai. Thấy Nam không chịu gọi, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Nhung. Tôi còn cố tình bật loa ngoài lên cho Nam nghe, mà không ngại có Minh Đại và Cường bên cạnh. Nhung vừa bắt máy, tôi liền giành nói trước. Ta bật mí cho mày một tin động trời, mày chuẩn bị tinh thần nghe nhé. Đầu bên kia bất ngờ vang lên giọng nói của Tùng. Bạn của em đang bóc tôm cho anh ăn, tay bạn em dơ không nghe được máy. Có bí mật động trời gì em nói với anh rồi anh nói lại với bạn của em. Nghe Tùng nói, Minh Đại bỗng bật cười thành tiếng. Tôi vươn tay nhéo lên đùi Minh Đại một cái cảnh cáo, khiến gương mặt của cậu lập tức méo mó. Em nhớ bạn em chỉ đánh anh vào mặt, chứ có đánh vào tay đâu, mà anh không bóc tôm được. Bác sĩ khám cho anh đưa ra kết luận, anh bị bạn của em đánh chấn động não. Giờ tay chân anh run lẩy bẩy, làm gì cũng không được, nên anh đành phải nhờ bạn em chăm sóc anh vài ngày. Nghe Tùng nói, Minh Đại lại ho lên sặc sụa. Tôi vừa thúc cùi chỏ vào người Minh Đại vừa nói vào điện thoại. Vậy hai người ăn đi, lúc khác em nói với bạn em sau ạ. Tôi vừa dứt lời, Minh Đại liền lên tiếng. Nhung gặp chúng cao thủ tình trường rồi, khó mà thoát lắm. Nghe Minh Đại nói, Nam liền đứng phát dậy đi khỏi chỗ chúng tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với Minh Đại. Mày không nói, có ai nói mày bị câm đâu, còn không nhanh theo nó đi. Tôi, Nam, Minh Đại và Nhung chơi thân với nhau từ năm nhất đại học. Nam là thành viên hiền lành, chững chạc và ít nói nhất trong nhóm. Tôi chưa từng thấy Nam có biểu hiện gì khác thường với Nhung cả. Thậm chí tôi để ý nhiều lúc cậu còn có biểu hiện sợ Nhung nữa. Bởi vậy biết tin Nam thích Nhung tôi vô cùng bất ngờ. Nam và Nhung là bạn thân của tôi nên tôi rất muốn tác hợp cho hai cậu thành một đôi. Minh Đại thở dài càm ràm. Tao nói nó tỏ tình từ hồi lâu mà nó không chịu nói. Cứ bảo đợi đến khi nhận bằng tốt nghiệp cơ. Sợ chưa đến lúc nhận bằng tốt nghiệp đã nhận được thiệp mời của người ta rồi cũng nên. Tôi quát lên với Minh Đại. Mày còn ngồi đó nói nữa, nhanh chạy theo nó. Minh Đại bất đắc dĩ đứng dậy hỏi Minh Cường. Anh chị ăn trưa chưa? Minh Cường lắc đầu. Em với Nam đi ăn đi, rồi mua về cho anh với Thảo, để anh vào trông coi nội cho ba về ăn trưa. Minh Đại đi khỏi, tôi và Minh Cường liền đi vào phòng bệnh của ông nội. Thế nhưng chúng tôi vừa đi tới cửa đã nghe Hùng nói. Hồi nãy ba nói rồi mà hai đứa không nghe sao? Hai đứa tạm thời lánh mặt đi, bây giờ chưa phải lúc các con gặp mặt nội đâu. Ông Hùng vừa dứt lời, tôi liền nghe ông nội lên tiếng. Để hai đứa chúng nó vào đi, bà muốn nói chuyện với hai đứa chúng nó. Ông Hùng nghe ông nội nói để cho chúng tôi vào thì tỏ ra lo lắng. Ông nhìn về phía chúng tôi nói. Vậy thì con gọi bác sĩ tới đây rồi mới vào, phòng trường hợp nội của con lại tăng huyết áp. Minh Cường cũng không cãi lại lời ông Hùng, bởi anh hiểu ba của anh cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của ông nội. Anh nói với tôi. Em ngồi ghế kia chờ anh một lát. Anh đi gọi bác sĩ rồi chúng ta vào thăm nội. Tôi khẽ gật đầu với Minh Cường, nghe lời anh ngồi xuống ghế dọc hành lang. Nếu như cái ngày biết anh ép mình kết hôn trong lúc đang hôn mê bất tỉnh, tôi bất bình bao nhiêu, thì bây giờ nghĩ đến kết cục phải ly hôn với anh, tôi nuối tiếc bấy nhiêu. Hơn 20 năm miễn nhiễm với trai đẹp, tôi không ngờ lại bị chính người đàn ông ngang ngược lạnh lùng này đánh gục chỉ trong vài ngày. Đang chìm trong suy tư, tôi bị giọng nói hốt hoảng của Tùng làm cho giật mình. Tình hình của nội tiến triển xấu hay sao mà thằng Cường nó gọi anh về đây gấp như vậy? Vừa lúc này Minh Cường và bác sĩ Hường cũng đi tới. Anh nhìn Tùng và Nhung nói. Hai người cũng vào phòng bệnh của nội đi. Chúng tôi cùng theo chân bác sĩ và Minh Cường đi vào phòng bệnh. Nhung lo lắng ghé sát vào tôi nói nhỏ. Nội của thằng Đại thấy hình thân mật của tao và mày nên mới bị sốc như thế. Có khi nào nhìn thấy tao ông ấy lại tăng huyết áp lần nữa không? Đúng thật là vì ông nội hiểu lầm tôi với Nhung nên mới nhập viện. Tôi không rõ về bệnh lý này, nhưng có bác sĩ Hường ở đây tôi cũng yên tâm. Tôi nói với Nhung. Hy vọng có bác sĩ ở đây ông nội sẽ không xa. Mặc dù trấn an tâm lý nhưng tôi vẫn rất run sợ khi bước vào phòng bệnh của ông nội. Cho tới khi bác sĩ Hường nói với Minh Cường, tôi mới yên tâm phần nào. Tuy chỉ số huyết áp của chủ tịch còn khá cao, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép. Các anh chị cần tránh nói tới chuyện gây xúc động mạnh cho chủ tịch. Vì chỉ có hai chiếc ghế nhỏ, nên ông Tùng đứng dậy nhường chỗ cho Minh Cường và tôi ngồi xuống. Minh Cường nắm lấy bàn tay ông nội, còn ông nội hai mắt nhắm nghiền. Hai người không ai lên tiếng. Tôi lúc nhìn vào màn hình theo dõi các chỉ số sức khỏe của ông nội, lúc thì nhìn vào hai bàn tay của hai người đang nắm chặt mà hồi hộp tới mức muốn rớt tim ra ngoài. Tôi nghĩ cứ kéo dài tình trạng này, tôi cũng sớm bị bệnh tim mất. Ông Hùng lo sợ cũng không dám đi về mà đứng đó với nét mặt lo lắng. Tùng và Nhung cũng chịu chung số phận. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên ông nội lên tiếng. Anh không định nói gì, tính ngồi đến tối luôn à? Nhìn vào màn hình theo dõi, tôi thấy các chỉ số cũng đột nhiên tăng vọt theo lời ông nội, thì run lên bần bật. Tôi nín thở chờ đợi Minh Cường đáp lại ông nội. Chuyện này... Nội, xảy ra chuyện gì vậy? Minh Đại và Nam đi ăn trưa về, thấy mọi người tụ tập trong phòng bệnh của ông nội. Cậu tưởng ông nội đã xảy ra chuyện gì, nên cậu ném hai phần ăn cậu mua cho tôi và Minh Cường, rồi hốt hoảng lên tiếng cắt đứt lời Minh Cường đang nói. Ông nội nghe giọng của Minh Đại liền mở mắt ra. Ông tỏ vẻ bất ngờ khi thấy một phòng chật kín người, chứ không phải chỉ có tôi và Minh Cường. Tùng bất ngờ ôm eo Nhung kéo về phía giường của ông nội nói. Chuyện của thằng Cường dài lắm, để con tranh thủ nói chuyện của con trước ạ. Giới thiệu với nội, đây là vợ sắp cưới của con. Lẽ ra hôm nay gặp đối tác xong, con sẽ dẫn cô ấy tới giới thiệu với nội. Nhưng đến đây rồi, con tranh thủ giới thiệu với nội luôn. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ với hành động của Tùng, bao gồm cả Nhung. Cậu cứ thế đứng chân người không có phản ứng gì. Ông nội có vẻ nhận ra Nhung liền hỏi. Mấy đứa đang giản cảnh lừa ông già này à? Tùng thúc nhẹ vào người Nhung ý muốn cậu phối hợp cùng anh ta. Một lúc sau Nhung ấp úng lên tiếng. Dạ chào nội. Cháu học cùng lớp đại học với Đại và Thảo. Cháu quê Bình Phước. Cháu và Thảo ở trọ cùng nhau luôn ạ. Nghe giọng của Thảo, ông nội tỏ vẻ bất ngờ. Là phụ nữ à? Mọi người đang căng thẳng, nghe ông nội nói bỗng cười rộ lên. Tùng tỏ vẻ xấu hổ nói. Nội chỉ được cái vui tính, con là trai thẳng đàng hoàng đấy. Nói rồi Tùng quay qua Nhung trách. Em đó, từ nay để tóc dài cho anh, vì mái tóc của em mà hôm nay xém nữa xảy ra hậu quả lớn rồi đó. Nội nhìn Tùng quan tâm hỏi. Thế hôm nay gặp đối tác nào mà bị đánh cho sưng mày sưng mặt thế kia, sao không cho mấy vệ sĩ đi theo? Tùng nhìn Nhung bằng ánh mắt ngượng ngùng đáp lại lời của ông nội. Dạ không phải con bị đối tác đánh, mà vừa nãy con va chạm giao thông nên xảy ra xô xát với người đi đường ạ. Thế người ta có sao không? Dạ không, mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Con cũng đi khám thử xem có bị vấn đề gì không. Dạ con biết rồi ạ. Ông nội quét một vòng nhìn mọi người trong phòng nói. Thế cơm nước gì chưa mà tụ tập hết ở đây thế này? Lúc này Minh Cường mới lên tiếng nói. Nội bị như thế này thì ai có tâm trạng để ăn uống nữa. Ông nội xua tay. Thôi mấy đứa đi ăn trưa đi, đừng lo cho nội. Ở đây có bác sĩ Hường rồi. Nói rồi ông nội nhắm mắt lại. Minh Cường biết ông nội đã hiểu rõ sự tình nên anh buông lời trêu đùa ông nội. Con còn chưa nói chuyện của chúng con cho nội nghe mà. Có chuyện gì ăn uống đã rồi nói. Minh Cường cầm tay của ông nội nâng lên, hôn vào vị trí cắm kim ống chuyển dịch nói. Nội biết rõ tính cách bà ta, vậy mà vẫn còn bị mắc mưu của bà ta, làm tụi con lo muốn chết. Từ nay có chuyện gì nội phải hỏi trực tiếp bọn con, đừng để bà ta đạt được mục đích của mình. Nếu nội xảy ra chuyện gì, anh em con sẽ sống thế nào đây? Lời nói của Minh Cường lại khiến các chỉ số sức khỏe của ông nội trên màn hình nhảy vọt lên. Bác sĩ Hường đặt tay lên miệng, ra hiệu cho Minh Cường không nói những lời xúc động với ông nội lúc này. Minh Cường hiểu ý nhanh chóng chuyển chủ đề. Hôm nay chúng con vừa ký được hợp đồng cung cấp nội thất cao cấp cho một dự án khu đô thị cao cấp, trị giá 100 triệu đô la đó nội. Chúc mừng các con. Chừng nào nội khỏe chúng ta sẽ ăn mừng nhé. Được rồi, các con đi ăn đi, giờ cũng muộn rồi. Dạ vâng. Minh Đại ăn rồi nên ở lại trông ông nội, còn tất cả chúng tôi ra ngoài. Mặc dù không còn ở trước mặt ông nội, nhưng Tùng vẫn ôm chặt lấy eo của Nhung. Tôi liếc sang nhìn Nam, trông cậu cứ như bị mất sổ gạo rất đáng thương. Tôi định lấy cớ rủ Nhung đi công việc thì Tùng đã nói trước. Hồi nãy chưa ăn được gì, mày đã gọi anh tụi tao về đây. Nói rồi Tùng kéo Nhung đi. Chúng mình đi ăn nữa nhé. Nhung đẩy Tùng ra không cho Tùng ôm mình. Anh tự đi một mình đi. Tôi còn phải về Bình Phước, không chạy về tới nhà trời tối mất. Bác sĩ nói với em phải theo dõi anh mấy ngày xem có biến chứng gì không mà em quên rồi à? Anh tự theo dõi đi, có chuyện gì gọi báo cho tôi. Tới lúc đó em chạy mất thì sao, anh đâu có ngu. Dứt lời Tùng ôm eo Nhung kéo cậu đi, mặc cho cậu vùng vằng phản kháng. Tôi ngước mắt lên nhìn Minh Cường, ý nhờ anh ta nói với Tùng một tiếng giúp bạn của tôi. Không biết anh có hiểu ý của tôi hay cố tình không hiểu, anh nói. Muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi. Nhìn thấy Nam lúc này, tôi không đành lòng bỏ cậu lại một mình chút nào. Cậu thấy vậy nói với tôi. Tao với thằng Đại ăn rồi, mày đi ăn với anh Cường đi. Ừ, vậy tao đi ăn trưa, hai đứa mày ở lại đây với nội nhé. Nam và Minh Đại gật đầu. Minh Cường không chở tôi về nhà mà chở tôi đi vào hướng trung tâm thành phố Thủ Đức. Em muốn ăn gì? Vì tôi đang đói nên buột miệng nói. Ăn cơm. Thấy Minh Cường cười, tôi vội nói lại. Ăn gì cũng được. Minh Cường không nói thêm gì mà chở tôi tới một nhà hàng cơm đồng quê sân vườn rất nổi tiếng, nằm ở quận 9. Giờ này là xế chiều nên nhà hàng này khá vắng khách. Chúng tôi chọn ngồi bàn ở góc sân vườn. Nhìn cách trang trí của nhà hàng, tôi nghĩ nếu tới đây vào buổi tối sẽ rất đẹp. Minh Cường đưa menu cho tôi nói. Em gọi món đi. Vừa nãy Minh Cường có khoe với ông nội vừa ký được hợp đồng lớn. Tôi nghĩ anh không thiếu gì ngoài tiền, vì vậy tôi cũng không ngại mà gọi rất nhiều món, toàn những món ăn tôi thích. Tuy quán khá vắng khách nhưng mãi vẫn không thấy nhân viên nhà hàng bưng đồ ăn lên. Tôi và Minh không ai nói với nhau lời nào. Buồn chán quá, tôi lấy điện thoại ra nghịch. Đợi lâu tới mức bụng tôi reo lên ủng ục, nhân viên nhà hàng mới bưng đồ ăn lên. Tôi không kìm hãm được cơn đói nên nhanh chóng lấy chén với cơm ăn. Phải nói các món ăn ở nhà hàng này nấu cực ngon. Tôi nghĩ hôm nào đó dẫn mấy đứa bạn thân của tôi tới đây ăn mới được. Một phần vì đói, một phần vì đồ ăn ngon, tôi cắm cúi ăn mà quên mất có ông chồng hờ Minh Cường đang ngồi đối diện. Ăn được một lúc, tôi vô tình ngước mắt lên, thấy Minh Cường đang chăm chăm nhìn mình. Tôi không kìm được mà phụt hết một miệng thức ăn ra ngoài, sau đó ho lên sặc sụa. Minh Cường đứng dậy qua ghế bên cạnh tôi ngồi vuốt lưng cho tôi. Một lúc sau cắt được cơn ho, tôi mới hỏi anh. Sao anh không ăn mà ngồi nhìn em như vậy? Tay anh đau không gắp được đồ ăn. Tôi nhìn xuống tay phải của Minh Cường, thấy vết thương trên tay anh đã khô. Tuy nhiên mấy khớp xương trên mu bàn tay của anh lòi ra trông rất đáng sợ. Tôi nói, để em đút cho anh ăn. Lúc tôi lấy chén để bới cơm cho Minh Cường mới để ý. Vừa nãy tôi phun thức ăn khắp bàn, hầu như đĩa đồ ăn nào cũng bị dính, kể cả chiếc chén không cũng trùng số phận. Tôi xấu hổ với Minh Cường. Xin lỗi, vừa nãy em phun thức ăn dính hết vào mấy món này rồi. Anh đợi một lúc để em gọi món khác. Anh từng thưởng thức nước miếng của em vài lần rồi, giờ thưởng thức thêm lần nữa cũng đâu có sao. Anh ăn chung chén với em cũng được. Nghe Minh Cường nói, tôi lại nhớ tới buổi tối hôm trước. Cả người tôi trong phút chốc lại nóng lên bừng bừng. Minh Cường quay mặt về tôi nói, đút cho anh đi, anh đói rồi. Dứt lời, Minh Cường há miệng thật to. Tôi múc một muỗng cơm trong chén của tôi, rồi bỏ một miếng cá kho Làng Vũ Đại để đút cho Minh Cường. Tuy nhiên tay của tôi run lập cập tới mức có thể nhìn thấy. Lúc đưa cơm lên miệng cho Minh Cường, tôi không dám mở mắt ra nhìn anh mà nhắm mắt lại. Cảm nhận được có một bàn tay cầm vào chiếc muỗng được một lúc, tôi nghĩ Minh Cường đã ăn, tôi mới dám mở mắt ra. Thấy gương mặt xinh đẹp của một cô gái hiện hữu ngay trước mắt, tôi giật mình làm rớt chiếc muỗng xuống đất. Tay cô ta ôm cổ Minh Cường rất tỉnh tứ, miệng cô ta vừa nhai vừa nói với tôi. Rất ngon, cảm ơn em. Minh Cường gỡ tay cô gái đang ôm cổ mình ra rồi cúi xuống nhặt chiếc muỗng đặt lên bàn. Sau đó lấy một chiếc muỗng sạch khác bỏ vào chén của tôi. Nét mặt của anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Tôi không biết là anh đang vui hay buồn. Giọng nói của anh phát ra cũng hờ hững như thường ngày. Em về nước khi nào? Cô gái không vội trả lời Minh Cường mà ngồi xuống ghế bên kia của anh. Sau đó nhìn tôi nói, em ăn tự nhiên nhé, để chị chăm sóc cho bạn trai của chị. Bốn từ bạn trai của chị từ miệng cô gái kia phát ra, không khác nào cô ta vừa quăng vào người tôi một quả bom có sức công phá cực lớn, khiến đầu óc tôi lập tức trở nên choáng váng. Tôi bị điên thật rồi sao? Rõ ràng tôi và Minh Cường thỏa thuận với nhau chỉ kết hôn trên mặt giấy tờ, chuyện riêng tư của nhau chúng tôi không được phép xen vào. Rõ ràng biết tôi và anh sớm muộn gì cũng ly hôn, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác ghen với bạn gái của anh ta như thế này? Tại sao trong tôi lại dâng lên cảm giác đau đớn xen lẫn thất vọng khi cô ta tự xưng là bạn gái của Minh Cường? Trong thâm tâm tôi rất muốn lao vào cô gái kia, nắm tóc lột đồ, đánh cô ta một trận cho hả dạ. Nhưng tôi lấy tư cách gì để làm điều này khi tôi chỉ là vợ hờ của anh? Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại cô gái. Vâng, anh chị cứ tự nhiên. Tôi cố tỏ ra mình ổn, không quan tâm tới sự tồn tại của hai người họ, mà tiếp tục ăn. Thậm chí tôi còn nghĩ cô gái kia và Minh Cường là những món ăn trên bàn, nên tôi gắp thật nhiều vào chén để nhai để nuốt, cho hả lòng hả dạ. Thế nhưng món cá kho tộ Làng Vũ Đại vừa nãy tôi ăn rất ngon, bây giờ lại có vị mặn đắng. Tôi nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, thử sang món gà giam me, món sườn xào chua ngọt và cả món lươn xào xả ớt mà vừa nãy tôi đánh giá là hương vị tuyệt đỉnh, thì bây giờ không khác gì tôi gặp triệu chứng bị mất vị giác khi bị Covid. Tôi muốn tự tay tát mình một cái thật mạnh để thức tỉnh phần điên trong cơ thể của tôi lúc này. Cuộc đời của tôi còn chưa đủ bi kịch hay sao mà tự rước thêm phiền não vào người như thế. Tôi chỉ là một kẻ bơ vơ không ba, không mẹ, không người thân thích thì lấy gì để sánh với anh phó giám đốc của một tập đoàn lớn, cháu đích tôn của một gia đình châm anh thế tuyệt. Tôi chỉ là một con cóc ghẻ lấy gì để sánh với bạn gái của anh khắp người dát đầy đồ hiệu thế kia. Tôi nghe cô gái nói với phục vụ gần đó. Em cho chị thêm hai cái chén. Dạ vâng. Trong lúc chờ đợi phục vụ, cô gái trả lời câu hỏi của Minh Cường. Em vừa đáp máy bay hồi sáng, biết tin chủ nhà hàng này muốn sang lại, thế là em bay gấp về mà không kịp báo cho anh. Em đang định đi khảo sát xem tình hình kinh doanh của nhà hàng có ổn không, thì tình cờ thấy anh cũng ăn ở đây. Hôm nay anh ở lại đây với em để theo dõi xem lượng khách của nhà hàng này ổn không nhé. Minh Cường không đáp lại lời của cô gái, sợ bỏ qua khoảnh khắc anh đồng ý với cô ta bằng cách gật đầu. Tôi cố tình quay người sang nhìn anh. Thấy anh vẫn thể hiện nét mặt lạnh lùng như mọi khi mà không cho cô gái kia một câu trả lời cụ thể. Tôi lại tự làm khổ bản thân mình, tự đặt ra hàng loạt các câu hỏi chẳng hề liên quan đến mình. Có khi nào là hai người họ yêu nhau tới mức họ chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau là đủ biết câu trả lời, hoặc là không cần đến việc cô gái nói ra đề nghị Minh Cường vẫn tự biết mình nên ở lại. Cô gái đưa hai tay lên ôm mặt Minh Cường ép anh đối mặt với cô ta, giọng của cô ta phát ra điệu chảy nước. Anh thấy em đẹp hơn trước không? Minh Cường nhìn chằm chằm vào mặt của cô gái, một lúc sau đó anh rời mắt đi. Vẫn là thái độ lạnh lùng vốn có, vẫn là thái độ im lặng từ nãy tới giờ. Tôi tiếp tục nghe giọng của cô gái vang lên lần nữa, lần này giọng của cô ta phát ra có phần hờn trách. Nếu anh mà nói em chưa đẹp, em sẽ đi Hàn Quốc thêm mấy tháng nữa đấy. Minh Cường cứ như thể người câm điếc không đáp lại lời của cô gái khiến cho tôi càng tò mò. Tôi lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Có khi nào vì sự có mặt của tôi nên Minh Cường mới không thoải mái mà nói chuyện với bạn gái của mình không? Đúng lúc này nhân viên của nhà hàng mang chén tới. Cô gái không hỏi Minh Cường nữa mà cô ta tự nhiên bới một chén cơm rồi đút cho Minh Cường ăn. Tôi cố tình nhìn xuống chén cơm tôi đang ăn để không nhìn thấy hành động thân mật của hai người họ. Nhưng dư quang nơi đáy mắt của tôi vẫn thu lại hình ảnh cô gái cầm muỗng cơm đưa lên trước miệng của Minh Cường. Anh há miệng ra để em đút cho anh ăn. Nghĩ tới chuyện nếu cô gái này không xuất hiện thì vinh dự đút cơm cho anh chồng hờ đẹp trai này vẫn thuộc về mình mà tôi muốn chửi tục cô ta một tiếng. May mắn tôi còn giữ được bình tĩnh. Những tưởng Minh Cường sẽ há miệng ra ăn, không ngờ anh lại nói. Anh không ăn nữa, anh no rồi. Anh không ăn thì em ăn nhé. Em bị u mê hương vị của nhà hàng này, nên nghe tin họ sang nhượng lại nhà hàng, em mới bay về gấp như vậy đấy. Cô gái vừa ăn được một miếng, tôi liền lên tiếng. Xin lỗi, để tôi gọi món khác cho chị. Cô gái vừa nhai vừa chỉ tay xuống bàn đầy đồ ăn nói. Không cần đâu, đồ ăn còn nhiều mà. Chị cũng ăn ít nên không thể ăn hết chỗ này được. Không phải, ý của em là hồi nãy em phun thức ăn dính hết vào chúng. Nếu chị ăn vào lây bệnh truyền nhiễm gì từ em thì em ngại lắm. Tôi còn chưa nói hết câu thì thức ăn từ miệng cô gái phun hết ra bàn. Sau đó cô ta chạy vội về hướng nhà vệ sinh. Thấy Minh Cường vẫn ngồi nguyên vị trí không hề chạy theo cô gái kia, tôi luống cuống giải thích. Xin lỗi, em không cố ý làm cho bạn gái của anh sặc cơm như vậy. Minh Cường gật đầu. Được rồi, em ăn tiếp đi. Tôi thở phào một hơi, cũng may Minh Cường không bênh bạn gái của mình mà nổi nóng với tôi. Nhìn một bàn đồ ăn dính nham nhở thức ăn của tôi và cô gái kia phun vào, tôi cũng không có tâm trạng để ăn nữa. Tôi bỏ đũa xuống nói với Minh Cường. Em no rồi, không ăn nữa. Anh ở lại với bạn gái của anh nhé. Em đón taxi về trước. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi rất muốn Minh Cường đưa tôi về nhà. Tôi thầm cầu nguyện để anh lên tiếng phản đối lại ý kiến của tôi. Nhưng có lẽ vị thần may mắn trong cuộc đời tôi không hề tồn tại. Anh đứng dậy nói. Anh đưa em ra ngoài đón taxi. Tôi không đành lòng bước từng bước nặng nề cùng Minh Cường ra ngoài đón taxi về trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.